hướng phía trước ném một cái, linh phủ bốc cháy hướng về một phương hướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net